Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, Liên Minh Điều Tra Quan. Bái biệt Winona về sau, Rasaku bốn người chuẩn bị xuất phát tiến về Lilycop City, nơi đó đem tổ chức Pokemon Contest, thu hút được viên kia Ribbon. Ruby cũng có cơ hội tham gia sau cùng cỡ lớn khánh điển. Rasaku nhìn một chút bản đồ điện tử nói ra. Phía trước có một cái chuối tiêu vườn. Nơi đó đồ ngọt rất không tệ. Mà lại có rất nhiều Slakoth. Đi ngang qua thời điểm có thể đi nhìn xem. Đồ ngọt. Hai nữ nhãn tình sáng lên. Ua búp phê. Ruby cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Xác định rõ phương hướng. Mấy người cũng bước lên lữ trình. Vừa đi, Rasaku cũng hướng Ruby hỏi thăm một chút hoen địa khu tình hình gần đây. Trước mắt ngược lại là không có cái gì biến động. Dù sao Groudon cùng Kyogre vừa thức tỉnh, liền bị chúng ta khống chế tiến về Sutopolis City. Ruby nói, không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. Từng cái địa phương cũng chính là đột nhiên nhiệt độ không khí lên cao hoặc là hạ trận mưa to. Ảnh hưởng lớn nhất chính là Sutopolis City. Sutopolis Gym bị liên lụy. Không có cách nào bình thường tiếp nhận huấn luyện gia khiêu chiến. Không ít huấn luyện gia ngưng lại tại Sutopolis City. Điểm ấy cũng bình thường. Rasaku nói, Celebi cũng coi là hoàn thành chức trách của nó. Đã rời đi ta, Ruby xuất ra một cái Pokeball nói. Bất quá trải qua sau lần này, mục tiêu của ta cũng chỉ hướng những cái kia thần thú. Dù sao về sau chiến đấu không có thần thú, đoán chừng rất khó ngưng tụ thành chiến lực. Lần này liên minh xuất ra một con thần thú ban, thưởng đại hội thứ nhất. Thế nào, người tốt xấu là ta tổ tinh anh nhân viên. Có cần hay không ta đưa nó lấy xuống đưa ngươi? Rasaku nói, mặc dù đến lúc đó đoán chừng là ba thần điểu loại hình. Ruby lắc đầu nói ra, không cần, đến lúc đó ban thưởng cho thực lực tinh tiến tương đối nhanh đội viên đi. Ta còn là hy vọng nương tựa theo thực lực của mình thu phục một con. Có chí khí, nhưng đoán chừng rất khó. Rasaku nói, ngay cả ta cũng là rất khó thu phục chân chính thần thú. Chuẩn thần mà nói vấn đề không lớn. Cấp 3 thần không dùng tay bên trong thần thú. Rất khó đánh bại, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó người Splash Plate cho ta mượn sử dụng. Hy vọng Miu Miu cùng Phi Phi có thể mau chóng lĩnh ngộ bản nguyên. Ruby nói nghiêm túc, Rasaku gật gật đầu. Ruby có cái này chi khí. Hắn là sẽ không cự tuyệt hắn. Dù sao cùng Ruby cũng là bạn bè thân thiết. Điểm ấy bận bịu hắn vẫn là sẽ giúp. Đi vài ngày sau, Rasaku bốn người tới cái này chứ danh Slakoth chuối tiêu nhạc viên. Có vẻ như nơi này làm ăn khá khẩm dáng vẻ. Rasaku bọn hắn trở ra. Xác thực phát hiện rất nhiều Slakoth cùng chuối tiêu cây. Rasaku nhìn một chút lớn cay long món điểm tâm ngọt phòng. Nhún nhún vai nói ra. Ruby, ngươi đi xếp hàng đi. Ta muốn đi gặp một người. À, hiểu rõ. Ruby đại khái cũng đoán được. Gật đầu nói. Hai nữ hài thì là tìm cái không vị ngồi xuống. Chờ đợi món điểm tâm ngọt đến. Rasaku ở chỗ này bốn phía đi lòng vòng. Tìm tới một cái đang ngồi ở một cái trên bàn ăn. Trước ngực cài lấy một viên màu lam châm ngực. Rasaku đi qua, ngồi xuống nói ra. Ngươi tốt, có thể tọa hạ sao? Tùy hiện, ngươi là Rasaku đi. Ta là liên minh điều tra quan. Honoko, cái kia gọi Honoko nam tử nói. Đồng thời đưa tay phải ra cùng Rasaku nắm chặt lại. Rasaku cùng hắn nắm lấy tay. Một cái chip cũng từ Honoko trong tay giao cho Rasaku trong tay. Rasaku thuận tay đem chip để vào trong túi. Sau đó nói ra, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì ở chỗ này. Bất đắc dĩ, dù sao cũng là người tựa như trèo lên trên. Không phải sao? Honoko nói, cũng thế, làm rất tốt đi, cũng thế, 3 tháng mới có lần nghỉ ngơi cơ hội. Thật quá mệt mỏi, nói xong, Honoko ăn mì xong trước món điểm tâm ngọt, nhanh chóng rời đi cái này chuối tiêu nhạc viên. Rasaku bĩu môi nói ra, cũng không tệ lắm, sau đó trở lại Lily các nàng nơi đó, đem chip lấy ra, đồng thời từ trong hành trang lấy ra laptop, đem chip chứa vào trong đó, mở ra chip bên trong tư liệu, đại bộ phận đều là liên minh trước mắt tình hình gần đây. Đồng thời cũng có sau một chút an bài, Lily lại gần nhìn thoáng qua, nói ra, có độ tin cậy nhiều ít, không xác định, chia đôi đi, Rasaku nói, không bài trừ là song mặt gián điệp tình huống, cho nên những thứ này đầu nhập vào tới người tạm thời vẫn là không muốn trọng dụng. Người một nhà dùng tương đối yên tâm, có cái gì trọng yếu hơn sao? Lily nói, chỉ có đầu này đi. Đội Plasma chuẩn bị nghiên cứu một loại viễn cổ hóa thạch Pokemon, cũng đem nó cải tạo. Rasaku nói, chuyện này xác thực có việc, có độ tin cậy cũng tương đối cao. Bất quá cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Từ tư liệu tổng thể tình huống đến xem, liên minh hàng đầu mục tiêu là đội Rocket, sau đó chính là đội Plasma. Dù sao N nhưng là muốn đánh ngã người trong liên minh A. Lily cười cười nói ra. Như vậy, N thất bại về sau, chúng ta đi hợp nhất đội Plasma sao? N đến lúc đó đều là ta tinh anh chiến đấu tổ tổ trưởng. Đội Plasma có lý do gì sẽ cự tuyệt tẩy trắng cơ hội đâu? Huống hồ đội Plasma nhân viên nghiên cứu ta thế nhưng là trông mà thèm thật lâu rồi. Rasaku nói, tiếp xuống chính là đem Zekrom cùng Reshiram đặt vào tổ chức. Về phần con kia Kyurem, Rasaku, ngươi có thể làm được sao? Lily nói, Rasaku đem laptop khép lại, cất vào ba lô, nói ra, tạm thời không có nắm chắc. Bất quá nó hiện tại hẳn là đem chính mình đông lạnh đi lên đi. Hy vọng đội Plasma những tên kia đừng như vậy sớm đem nó đánh thức. Không phải liền xem như NZ Chrome đều không phải là đối thủ của nó. Lily gật gật đầu nói ra. Cũng thế, hai Dragon phụ thuộc tính nhìn lại, Kyurem liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng ta rất hiếu kỳ loại kia viễn cổ hóa thạch Pokemon. Rasaku nghĩ chúng nó rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại a? Thần thú, có thể sản xuất hàng loạt, chờ đem đội Plasma hợp nhất, tận lực làm được tổ tinh anh nhân thủ một con. Rasaku nói, cái gì nhân thủ một con? Ruby bưng một mâm lớn chuối tiêu đồ ngọt đi tới nói. Nói là một loại thần thú, có thể sản xuất hàng loạt. Sapphire lập tức bưng lên một bàn chuối tiêu bánh gato vừa ăn vừa nói. Tựa như là một loại hóa thạch Pokemon, chờ Rasaku hợp nhất đội Plasma về sau, cũng sẽ để to lớn lực nghiên cứu phương diện này, đem loại kia thần thú sản xuất hàng loạt, từ đó để tổ tinh anh nhân viên nhân thủ một con. À, vậy thật là không sai đâu, dạng này ta cũng có thể có được thần thú, đến lúc đó cũng có thể thử một chút đối với chiến thần thú. Ruby cầm lấy một chén chuối tiêu kem. Lee nói, thấy qua sóng to gió lớn Ruby, hiện tại cũng là có thể lấy rất bình tĩnh đàm luận thần thú chủ đề. Dù sao thần thú lại châu, có thể có sáng thế thần Arcus châu. Rasaku ăn miệng đồ ngọt. Ân, không tính quá ngọt, ngọt độ vừa vặn sẽ không rất dính người. Khó trách sinh ý tốt như vậy. Rasaku lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù là thần thú, nhưng không biết nắm giữ bản nguyên không có. Không có nắm giữ bản nguyên cũng chỉ là một loại cao cấp Pokemon mà thôi. Chỉ là lĩnh ngộ bản nguyên cơ hội sẽ khá lớn hơn một chút. Bốn người vây quanh thần thú bản nguyên. Hàn huyên, hiện tại bọn hắn chạm đến quá cao cấp độ, xác thực trợ giúp bọn hắn. Dù sao hiểu rõ tự thân nhỏ yếu, mới có thể để cho tự thân nhanh chóng trưởng thành. Bạn đang nghe radio.